Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 396 dẫn người đi. Theo thời gian lưu động, Triệu Diệu đem Tùng Vĩ nhốt vào thứ nguyên túi dạ dày về sau. Hắn vươn tay, khiến cho Ares gạt bỏ trường vực bắt lấy chính mình. Sau đó hai bên hướng lên trên bay mấy giây. Vài giây đồng hồ về sau, thời gian cooldown qua hết, Triệu Diệu đã lần nữa phát động ngưng động thời gian. Tại đứng im thế giới bên trong, dọc theo Ares thả ra gạt bỏ trường vực đi trở về vị trí cũ. Sau đó lại thả một cái thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian tại Ares sau lưng của bọn hắn. Tiếp lấy trực tiếp bảo trì ngưng động thời gian trạng thái. Lại mở ra siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Triệu Diệu tại đây mọi vật đứng im thế giới ở trong bước ra một bước. Nhảy hướng về phía đất đai. Vượt qua vài trăm mét cao độ rơi xuống. Triệu Diệu trực tiếp cùng cao ốc cái khác đất xi măng không giữ lại chút nào đánh vào nhau. Toàn bộ người thân thể trong nháy mắt giống như là đã biến thành một bãi bùn nhão như thế. Xương cốt, nội tạng toàn đều nhất nhất phấn túy. Nhưng mà ném vụn đồng thời, siêu khoái tốc tái sinh cũng đã phát động. Cả cá nhân trên người cơ bắp, xương cốt một lần nữa khép lại tăng trưởng. Đồng thời cũng cho Triệu Diệu mang đến cực mạnh khoái cảm. Triệu Diệu hé miệng, có chút giật mình đứng lên. Tái sinh, đã vậy còn quá thoải mái. Hắn đột nhiên lại muốn phải theo mái nhà nhảy xuống nhảy một cái. Nhưng mà rất nhanh liền kiềm chế lại sự vọng động của mình. Miệng há ra, đem trên mặt đất còn dính lấy hắn máu đất xi măng cho ăn vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó hắn lại phát động gạt bỏ trường vực. Tại một mảnh đứng im trong không gian nhanh như gió đi vào sân thượng. Định đem Pharaoh mèo cũng thu hồi đi. Sau một khắc, thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Trên bầu trời bay ra ngoài Ares chở siêu năng mèo vèo một cái liền xông vào sau lưng trong cánh cửa. Không gian, Triệu Diệu thu về Pharaoh mèo về sau. Vỗ vỗ trên người bụi. Cả người kèm theo một hồi không gian xoắn ốc. Bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Lưu lại một chỗ cục diện rối rắm. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Tùng Vĩ vừa tiến vào trong. Liền lập tức cảnh giác lên. Chỉ bất quá hắn như cũ ở vào hư thể trạng thái. Cho nên trong lòng mặc dù đề phòng. Thế nhưng cũng không cảm thấy nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu tứ phương. Liền phát hiện trước mắt không gian vô cùng sáng ngời. Cao độ ước chừng là khoảng 2-3 mét. Diện tích vô cùng đại. Đại khái là mấy cái sân bóng. Tiếp lấy hắn hơi nhìn qua xem xét. Liền thấy cách đó không xa té quỵ dưới đất Isida. Đang theo lấy chu vi mười mấy con mèo xin lỗi. Chỉ thấy Isida quỳ ngồi dưới đất. Dùng người Nhật Bổn đặc biệt có địa phương thức đầu dạp xuống đất. Hô lớn, thật xin lỗi, cho các vị thêm phiền toái. Hắn đối diện siêu năng mèo nhóm dồn dập meo meo kêu lên. Isida cũng không biết là có ý gì. Khẩn trương đến trên đầu không ngừng lại bên dưới mồ hôi lạnh tới. Phi cơ ho khan một tiếng nói ra. Làm sao bây giờ? Triệu Diệu, Ares, bọn hắn đều không tại. Xử trí như thế nào cái này người Nhật Bổn? Bởi vì mèo bọc thép khởi động quan hệ. Isida lúc tiến vào, thứ nguyên dạ dày trong túi. Viên viên, Ares chở mèo cũng còn không ở chỗ này. Tùng Vĩ nhãn tỉnh sáng lên. Nhiều như vậy mèo, chẳng lẽ đều là siêu năng mèo? Trong ánh mắt hắn nhịn không được lộ ra vẻ tham lam. Một bên khác Triệu Diệu cùng Ares. Pharaoh mèo chờ siêu năng mèo nhóm giờ phút này cũng tại Triệu Diệu cái thứ hai ngưng động thời. Gian sau tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày. Đại khái so Tùng Vĩ cũng sẽ trễ vài giây đồng hồ. Bởi vì viên viên một mực duy trì ẩn thân siêu năng mèo. Cho nên tiến đến về sau. Bọn hắn cũng như cũ ẩn thân. Chỉ có Triệu Diệu hiện ra thân hình. Tùng Vĩ quay đầu nhìn lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này cũng tới. Cái không gian này xem ra cũng hẳn là năng lực của hắn. Trong mắt của hắn nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ, năng lực của người này nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tại cái không gian này thả rất nhiều siêu năng mèo? Hừ, như vậy đem ta bỏ vào đến. liền là ngươi mắc đến sai lầm lớn nhất lầm. Ta sẽ cướp đi năng lực này. Cái không gian này siêu năng mèo. Cũng liền để ta tới tiếp thu. Triệu Diệu nhìn một chút thứ nguyên túi dạ dày nội bộ tình huống. Hô, uy, người liền tại bên trong a, không hiện hình sao? Tùng Vĩ trong lòng cười lạnh. Làm sao có thể hiện hình? Ta thế nhưng là muốn ở chỗ này thật tốt nghiên cứu một chút bí mật của ngươi a. Phiền phức, Triệu Diệu cũng không thèm để ý. Dù sao nhiều nhất cửa ải 24 tiếng. Trên người đối phương mượn tới siêu năng lực liền sẽ biến mất. Không hiện hình cũng phải hiện hình. Một bên khác Isida rốt cục thấy một người. Lại là vui đến phát khóc. Cũng mặc kệ đối phương là địch nhân của hắn. Đứng lên liền cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi. Cho ngài cùng bằng hữu của ngài thêm phiền toái. Mà theo Triệu Diệu cùng Ares các loại siêu năng mèo biến mất. Nguyên bản trong bầu trời đêm màu vàng hào quang cũng biến mất không còn tăm tích. Trong suốt cao ốc cũng lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước. Triệu Tuyết bước nhanh chạy tới cao ốc bên bờ. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Giận dữ nói. Vừa mới cái kia chính là. Chấm ngoặc kép. Kỵ sĩ không đầu. Lẽ ra đã tuyệt vọng Mạnh Hạo không biết lúc nào lại đứng lên. Xuất hiện tại Triệu Tuyết bên người. Một mặt ngưng trọng nói. Nghĩ không ra hắn cũng tới. Không hổ là ta cả đời địch nhân vốn có. A, quả nhiên là kỵ sĩ không đầu sao? Bỏ qua đối phương nửa câu nói sau. Triệu Tuyết kích động nói. Quả nhiên là nàng. Nàng tới cứu chúng ta sao? Tiểu Vũ giật giật khóe miệng nói ra. Ta lại cảm thấy. Là cái tên này cũng thiếu bình đài rất nhiều tiền. Nghĩ muốn đi qua quyệt nợ. Kết quả trực tiếp đem này nhà công ty ông chủ cho trùy chết rồi. Triệu Tuyết lập tức xoay đầu lại. Nhìn xem Tiểu Vũ hiếu kỳ nói. Nhỏ Vũ cô. Người cũng nhận biết kỵ sĩ không đầu sao? Làm sao nghe vào? Người cùng với nàng rất quen bộ dáng. Tiểu Vũ buồn cười nhìn xem Triệu Tuyết nói ra. Tạm được. Kỳ thật ngươi hẳn là cũng nhận biết a. Triệu Tuyết giật mình nói. Ấy. Người biết ta cùng kỵ sĩ không đầu quan hệ sao? Tiểu Vũ ngẩn người. Sau một khắc phản ứng lại. Lấy Triệu Tuyết cùng Triệu Diệu huynh muội quan hệ. Cũng đều là sứ đồ. Cũng là hoàn toàn chính xác rất có thể qua lại biết nàng xem một bên đứng lên Mạnh Hạo cùng. Hắc bì. Cuối cùng vẫn là không có ý định nói ra cụ thể tên. Tiểu Vũ chỉ là hướng phía Triệu Tuyết nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Triệu Tuyết kinh ngạc nói. Nguyên lai các ngươi cũng đều biết nhau a. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Trong lòng nghĩ là. Nàng ý tứ hẳn là nói qua lại biết thân phận chân thật đi. Triệu Tuyết sắc mặt đột nhiên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là tò mò hỏi. Cái kia nàng có không đề cập qua ta? Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Kỳ quái nhìn Triệu Tuyết liếc mắt. Không chút nói đi, như thế sao? Triệu Tuyết thất vọng nói. Một chút xíu đều không đề cập qua sao? Hắc bì chen tới, cười láo lĩnh nói. Các ngươi cũng nhận biết không có lão đầu sư sao? Nghĩ không ra không có lão đầu sư đã cứu ta hai lần. Hai lần đều là một mình đả kích phạm tội nhóm người. Thật sự là nhân nghĩa. Ta hắc bì đời này đều theo định hắn. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Người cũng nhận biết kỵ sĩ không đầu. Còn có ngươi làm gì gọi hắn không có đầu kỵ sĩ. Mặc dù kém là không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Kỵ sĩ không đầu thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Triệu Diệu đây là đột nhiên nhớ tới muội cô đều còn tại trên đại lầu mặt. Nếu như hắn bỏ mặc không quan tâm, chẳng phải bị quan phương bao vây. Cho nên hắn tạm thời buông xuống thứ nguyên túi dạ dày bên trong Isida cùng Tùng Vĩ. Đến nơi này, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.